Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Thất lạc giới diện không thuộc về linh giới. Đối phương ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng mà lại để cho Lâm Hiên bắt đến hai manh mối rất mấu chốt, mặc dù trong nội tâm sớm có phỏng đoán, sắc mặt của hắn vẫn là nhịn không được cuồng biến. Người nói cái gì, tại đây không thuộc về linh giới, vậy trong này đến tột cùng là nơi nào, ma giới hay là âm ti giới đâu? Tiền bối nghĩ lầm rồi, cái này thất lạc giới diện đã không thuộc về linh giới, đương nhiên cũng sẽ không biết là ma giới cùng âm ti giới. Tam giới bên ngoài, Lâm Hiên thật sự có chút kinh ngạc, theo trong thiên địa linh khí nồng độ hắn có thể bán đoạn ra tại đây tuyệt không thể nào là hạ vị giới diện, như vậy nhân giới đầu tiên có thể bài trừ. Nhưng mà đối phương lại nói, tại đây cũng không thuộc về linh giới, ma giới hoặc là âm ti giới. Cùng tam đại thượng vị giới diện đều không có vấn đề gì, tại đây tổng không thể nào là tiên giới à, ý nghĩ này trong đầu truyền qua, Lâm Hiên tựu lắc đầu không nhận, chối bỏ rồi, tiên giới manh mối, thượng cổ điển tịch trong ghi lại tuy không nhiều lắm, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối không phải là trước mắt như vậy. Như vậy thất lạc giới diện là đầu mối duy nhất, nhưng mà chẳng biết tại sao, đang nghe cái tên này thời điểm, Lâm Hiên trong lòng có dự cảm bất hảo hiện lên. Nhưng Lâm Hiên rốt cuộc là trải qua vô số sóng to gió lớn tu tiên giả, sâu hít sâu, rất nhanh liền đem trong lòng bất an đè ép xuống dưới. Thất lạc giới diện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta kỹ càng giải nghĩa. Tiền bối nói quá lời, ngài đã có phân phó, vãn bối đương nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn rồi. Lão giả cung kính dị thường nói, sau đó rõ ràng thanh hầu lung, liền bắt đầu êm tai giảng thuật. Thất lạc giới diện này lai lịch còn muốn theo mấy trăm vạn năm trước thượng cổ nói lên. Vực ngoại thiên ma, không biết tiền bối có hay không nghe nói qua. Cái gì, vực ngoại thiên ma, ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, đối phương mới mở miệng, Lâm Hiên tựu giật mình. Vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên lại làm sao có thể không có nghe đã từng nói qua tại băng hải giới đoạt bảo thời điểm, hắn thậm chí còn tự mình cùng thiên ngoại ma đầu đã giao thủ. Trận chiến ấy Lâm Hiên khắc sâu ấn tượng, kể cả trưởng môn linh hư chân nhân ở bên trong phiêu miểu tiên cung ba đại cao thủ toàn quân bị diệt, nói nửa điểm chống cự chi lực cũng không, có chút quá mức nhưng là cơ hồ là dễ như trở bàn tay, đã bị đơn giản diệt giết chết. Là được Lâm Hiên chính mình cùng đoạt xá sau thiên ngoại ma đầu một trận chiến cũng đã có là mạo hiểm vô cùng, hết sức cố hết sức cuối cùng có thể thủ thắng, bình tâm mà nói, đều có vài phần vận khí thừa tố. Mà thiên ngoại ma đầu, bất quá là vực ngoại thiên ma trong tương đối nhược tiểu chính là một loại. Bởi vậy có thể thấy được vực ngoại thiên ma đáng sợ đến loại trình độ nào, truyền thuyết trong đó lợi hại nhất được xưng là thiên ngoại ma quân, trong truyền thuyết liền chân tiên cũng có thể bị mê hoặc. Đương nhiên, cái kia chỉ là truyền thuyết, nhưng thiên ngoại ma quân khủng bố, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, những thứ khác không nói, đem thiên ngoại ma quân diệt trừ, có thể đạt được vực ngoại thiên thiêm bảo vật như vậy. gocchuyenaudio.com Nhưng mà dùng bách hoa tiên từ quảng đại thần thông, độ kiếp hậu kỳ, lĩnh vực cường giả, lúc ấy chống lại thiên ngoại ma quân cũng là đem hết tất cả vốn liếng, cửu tử nhất sinh mới đưa đối phương diệt sát điệu rơi. Lâm Hiên cũng là cơ duyên xảo hợp kinh nghiệm xa so cùng giai tu sĩ phong phú, mới đa đa thiểu thiểu, tiếp xúc một ít vực ngoại thiên ma, mà bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, đừng nói thấy, hơn phân nửa nghe đều chưa từng nghe nói. Loại này nói mão pháp tuyệt không có gì khoa trương chỗ, vực ngoại thiên ma, vốn là tựu không phải là bọn hắn cái này mặt cần phải tiếp xúc. Nhưng mà Lâm Hiên đi tới nơi này được xưng là thất lạc đại lục chỗ thần bí, chỉ là theo một nguyên anh kỳ tu tiên giả trong miệng, chợt nghe nói đến vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên làm sao có thể không sợ hãi ngạc, loại chuyện này tại linh giới cũng tốt, ma giới cũng thế, căn bản là muốn đều không cần muốn. Đáng giận thiên huyễn lão ma, xem ra chính mình thật đúng là bị không gian của hắn phong bạo, đưa đến một cực kỳ khủng khiếp địa phương. Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi, cũng không biết việc này là phúc là họa, nhưng sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Lâm Hiên sâu hít sâu, liền đem chính mình kinh ngạc cảm xúc bình phục xuống dưới, trên mặt lại khôi phục vẻ đạm nhiên. Người tiếp tục nói đi xuống. Vâng, Cẩm Y lão giả, vụng trộm nhìn liếc Lâm Hiên sắc mặt, không có nhìn ra cái gì không ổn, vị này thần bí cao nhân phân phó như thế, hắn đương nhiên tựu tiếp theo ngoan ngoãn xuống nói. Khối thất lạc giới diện này, vốn là cũng không tồn tại, ít nhất ở trên trận cổ đại chiến trước khi. Thượng cổ đại chiến, ngươi nói là Atula Vương, xuất lĩnh âm ti quỷ vật, xâm lấn linh giới sao? Lâm Hiên nhịn không được lại ngắt lời rồi, cái này còn chưa nói vài câu ngôn ngữ, hắn tựu lại đã nghe được mình quan tâm tin tức. So về chính mình hôm nay đang ở gì đấy, đối với Nguyệt Nhi kiếp trước quan tâm, Lâm Hiên hiển nhiên muốn càng nhiều một ít. Cái gì, linh giới cùng âm ti giới trở mặt vãn bối nhưng lại không biết ta nói rất đúng một chàng đại chiến khác. Lão giả kia có chút sững sờ nói, một chàng đại chiến khác chẳng lẽ là linh giới cùng ma giới trong lúc đó, hoặc là ma giới cùng âm ti giới trong lúc đó. Lâm Hiên trong nội tâm như thế phỏng đoán, điểm này, nhưng lại trong lòng của hắn cũng không thế nào quan tâm. Dù sao tam đại thượng vị giới diện quan hệ cũng không thế nào, mỗi qua hơn 10 trên trăm vạn năm, đa đa thiểu thiểu, luôn luôn một ít phân tranh. Sở bất đồng, chỉ là cái này xung đột quy mô, những này tại linh giới trong điển tịch Lâm Hiên đã từng thấy qua ghi lại rất nhiều. Lâm Hiên trong đầu ý niệm chưa truyền qua, đối phương đã tiếp lời. Đương nhiên không phải rồi, tam đại giới diện tuy lúc có xung đột nhưng đều không thể nói ngươi chết ta sống, tự nhiên cũng sẽ không biết tạo thành giới diện vỡ vụn chóc ra. Ta nói cái kia một hồi, muốn nghiêm trọng nhiều lắm, là tam đại giới diện đồng thời gặp phải cường địch đối mặt đáng sợ nguy cơ. Cái gì tam đại giới diện cùng nhau đối mặt cường địch không thể nào. Kết quả như vậy, nhưng lại Lâm Hiên thật không ngờ đấy, linh giới, ma giới, âm ti giới vô số cao thủ, lẫn nhau ở giữa thực lực có thể nói kém phảng phất. Đương nhiên, đây là chỉ âm ti giới, đã không có Atula vương tình huống. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên theo Lâm Hiên biết tam đại giới diện bên ngoài, xác thực cũng có mặt khác một ít giới diện tồn tại, nhưng bất luận diện tích cùng thực lực đều xa xa không cách nào cùng tam đại giới diện so sánh với, chớ đừng nói chi là đồng thời cùng linh giới, ma giới, âm ti giới là địch. Thực sự thực lực lực áp tam đại giới diện chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chân tiên giới mà thôi. Nhưng cái này quá không hợp thói thường. Chân tiên thực lực đã cao hơn một cấp siêu thoát tam giới bên ngoài, bọn hắn trừ phi đầu có vấn đề, nếu không như thế nào sẽ đến làm loại sự tình này. Về tình về lý cái này đều là nói không thông địa phương. Đúng rồi, tiểu gia hỏa này vừa mới đã từng đề cập vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ nói. Lâm Hiên đến cùng không phải bình thường tu tiên giả, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh tựu suy đoán đến chân tướng rồi. Mà lão giả kia cũng không biết Lâm Hiên trong nội tâm đã như sóng to gió lớn, hắn đã nói sự tình, tại đây thất lạc giới diện, có thể cũng không thể nói bí mật từ nhỏ chợt nghe thói quen, tập mãi thành thói quen, tự nhiên không sẽ cảm thấy, đến cỡ nào làm cho người kinh ngạc. Đúng vậy, tiền bối đã đoán đúng, vãn bối theo như lời cường địch, đúng là vực ngoại thiên ma. Cách chương.